Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Song thạch học viện cũng không phải là một cái bình thường học viện. Trong thư phòng có sẵn giấy bút thuốc màu, tiểu cô nương cao hứng vội trước vội sau, thậm chí giúp đỡ Cố Tranh điều thuốc màu. Cố Tranh bình tĩnh thong dong, tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, một cây đón khách tùng liền sôi nổi trên giấy. Ở giấy hạ giác viết thượng ngày cùng Cố Tranh hai chữ, liền buông xuống bút. Tiểu cô nương hết sức chăm chú nhìn Cố Tranh vẽ tranh, trong mắt lập lòe sùng bái ngôi sao. Tạ thần lại lần nữa cười ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên bản lĩnh hơn người, tên của ngươi chính là kêu Cố Tranh. Cố Tranh gật đầu, đúng là. Tạ thần nhìn một chút cháu gái nhi, lại xem một chút Cố Tranh, trong lòng có cái ý tưởng. Tiểu huynh đệ, ngươi lưu tại nhà ta dạy ta cháu gái nhi vẽ tranh như thế nào? Hắn cho rằng Cố Tranh khẳng định sẽ đáp ứng. Cố Tranh nếu là đến cậy nhờ hắn mà đến, có thể lưu tại nhà hắn là lớn lao vinh quang. Không nghĩ tới Cố Tranh lắc đầu, Tạ lão tiền bối thỉnh thứ lỗi, tại hạ Cố Tranh, là Thanh Bình huyện Song Thạch trấn Cố gia thôn người, cũng là Song Thạch học viện học sinh, năm sau còn phải thi đậu công danh, trong nhà cũng còn có đệ muội muốn chiêu cố, cho nên không có biện pháp giáo Tạ tiểu thư vẽ tranh. Tạ thần giật mình hỏi, ngươi là Song Thạch học viện học sinh? Song Thạch học viện cũng không phải là một cái bình thường học viện. Sáng lập Song Thạch học viện Trần Viện Trường đã từng là kinh thành hoàng gia học viện phó viện trưởng, đương kim hoàng thượng, vẫn là hắn học sinh. Hơn 30 năm trước kinh thành lần đó bạo động, Trần viện trưởng tận mắt nhìn thấy đến hắn những cái đó ưu tú học sinh, bởi vì các vị này chủ, ngạnh sinh sinh chia làm hai phái. Ngày xưa cùng trường bạn tốt, thành muốn đẩy đối phương vào chỗ chết địch nhân. Lúc ấy, đương kim hoàng thượng vẫn là thái tử, hắn vì bảo hộ chính mình ích lợi, cùng hắn phụ hoàng cùng nhau dùng tương đương đê tiện thủ đoạn, lấy hoàng gia học viện học sinh tánh mạng làm lợi thế, bắt buộc văn võ bá quan không dám đối bọn họ phụ tử có dị tâm. Bọn họ vì giết một người dân trăm người, giết hại không ít vô tội học sinh, cũng giết hại rất nhiều vô tội đại thần. Cuối cùng, đương kim hoàng thượng cùng hắn phụ hoàng thắng trận này bạo động. Vâu, này đó nội tình, bình thường bá tánh khả năng không biết, nhưng Tạ thần là biết đến. Trần viện trưởng bởi vậy nản lòng thoái chí, sự kiện bình ổn lúc sau, hắn dứt khoát từ đi hoàng gia học viện phó viện trưởng chức vụ, mang theo một nhà già trẻ trở lại ở nông thôn, sáng lập Song Thạch học viện. Rời xa quyền lợi phân tranh, toàn tâm toàn ý bồi thụ dục người. Bởi vì Trần viện trưởng duyên cớ, Song Thạch học viện ở Mai Thành, ở toàn bộ Đại Hạ triều, tên tuổi cũng là vang dội. Bên trong tiên sinh, toàn bộ đều có công danh trong người. Học thức uyên bác chi sĩ, tuyển nhận học sinh, cũng mỗi người xuất sắc. Ly đến tương đối gần Mai Thành học sinh, đều đi Song Thạch học viện, thậm chí ly đến khá xa Việt Thành học sinh, cũng có lựa chọn Song Thạch học viện. Cố Tranh gật gật đầu, tại hạ thật là Song Thạch học viện học sinh. Tạ thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cố Tranh, người chính là ở học viện phụ cận đã cứu Âu Dương tướng quân cái kia Cố Tranh. Cố Tranh cười một chút, đúng vậy. Tạ thần thần sắc nghiêm túc lên, làm Tạ bá cùng cháu gái nhi lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh huynh đệ cứu Âu Dương tướng quân lúc sau, Âu Dương tướng quân như thế nào đối Cố Tranh huynh đệ, Tạ thần đều biết. Hơn nữa kinh thành truyền đến tin tức, Cố Tranh chưa lập gia đình tiểu tức phụ, là Âu Dương tướng quân muội muội ngoại tôn nữ nhi, hơn nữa này một tầng quan hệ, có thể nghĩ Âu Dương tướng quân sẽ như thế nào coi trọng Cố Tranh. Tạ thần nhìn Cố Tranh hỏi, ngươi lần này tới tìm ta, chính là Âu Dương tướng quân ý tứ. Cố Tranh không lập tức trả lời, trong lòng ở kỳ quái, Tạ thần chẳng lẽ nhận thức Âu Dương tướng quân. Tạ thần thấy Cố Tranh không nói lời nào, nghĩ lầm thật là Âu Dương tướng quân ý tứ, hắn thở dài một hơi. Không nói gạt ngươi, ta đã từng là Âu Dương tướng quân thủ hạ một cái phó tướng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.